Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khoảng thời gian này còn chưa đủ để chứng minh cho lòng kiên nhẫn của con sao? Điều quan trọng nhất mà nhà họ Lăng đang cần gấp bây giờ là một người đàn ông chịu đứng ra gánh vác. Nhưng thái độ của Viễn Chu lại khiến cho lòng con lạnh lẽo, thật sự rất lạnh lẽo. Nếu Tưởng Đông Đình có thể ép buộc Tưởng Viễn Chu cưới vợ, vậy thì ông ta đã làm từ sớm rồi. Thời Ngâm, hôn nhân là chuyện lớn không thể đùa giỡn được đâu. Chuyện của công ty hết sức quan trọng, ba sẽ bảo Viễn Chu giúp đỡ con. Anh ấy nói rằng anh ấy không giúp được. Ba, chờ đến công ty của anh con bị người ta nhân cơ hội rối ren mà nhào tới, cắn nuốt sạch sẽ. Sau này, con ở trong mắt ba, có còn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí con dâu của ba nữa không? Sắc mặt của Tưởng Đông Đình rất nghiêm túc, Lăng Thời Ngâm cười lạnh. Nếu ba không thể ra lệnh bắt Tưởng Viễn Chu kết hôn với con, thì con cũng hết cách rồi. Con chỉ có thể chấp nhận người mà ba mẹ con sắp xếp cho con mà thôi. Tưởng Đông Đình không ngờ rằng Lăng Thời Ngâm lại có thái độ này. Con đừng xúc động, chẳng phải hai năm nay cũng trôi qua như vậy sao? Đó là bởi vì hai năm nay có anh trai của con. Lăng Thời Ngâm cố gắng nén nhịn tiếng nức nở. Ba hãy thành thật nói cho con biết đi, ba có thể bắt Tưởng Viễn Chu cưới con không? Con cũng biết rồi đấy, Viễn Chu... Lăng Thời Ngâm nhắm mắt lại, đã chịu đựng đủ sự dối trá của Tưởng Đông Đình rồi. Con không ngờ rằng mình lãng phí tuổi thanh xuân lại đổi lấy cái kết quả như vậy. Thời Ngâm, ba vẫn hy vọng rằng con có thể suy nghĩ lại. Ba, rõ ràng lúc ấy chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi rồi mà. Sự việc đêm đó là do ba đề nghị. Ba nói nhất định sẽ khiến cho con thành công bước vào nhà họ Tưởng. Chuyện đã tới nước này, sự oán hận chất chứa trong từng câu nói của Lăng Thời Ngâm có muốn giấu cũng giấu không được nữa. Tưởng Đông Đình nghe vậy, cau mày. Ba cũng không ngờ rằng sau đó mọi chuyện lại phát triển thành như vậy. Vậy bây giờ ba không định cho con một lời giải thích sao? Tưởng Đông Đình nhấp một ngụm trà, sắc mặt lạnh lùng. Con muốn nghe giải thích cái gì? Bây giờ dựa theo ý của ba, Tưởng Viễn Chu có cưới con hay không, đó là chuyện của anh ấy phải không? Ba bảo con tiếp tục chờ đợi, anh ấy là đàn ông nên không sao cả. Không giúp con vượt qua được cửa ải khó khăn này cũng không quan trọng. Con chỉ cần ngây ngốc chờ ở đây là được rồi, phải không? Giọng điệu của Lăng Thời Ngâm không tốt chút nào, cũng là bị ép buộc nên mới tỏ ra nóng nảy như vậy. Thái độ của Tưởng Viễn Chu rất cương quyết. Tưởng Đông Đình lại chỉ mải mê luyện thái cực. Ông ta có ý gì, cô ta nghe còn không hiểu hay sao? Chuyện tình cảm vốn không phải cứ miễn cưỡng là được. Thời Ngâm, con không muốn chờ, vậy con bảo ba phải làm thế nào để giúp con đây? Lăng Thời Ngâm nổi giận. Con không chờ nổi. Con cũng đã nói như vậy rồi, ba còn có thể nghĩ ra cách gì nữa đây? Tưởng Viễn Chu bên kia, Tưởng Đông Đình cũng không phải là chưa từng gây áp lực, nhưng đứa con trai này của ông ta có thể nghe lời ông ta được sao? Lăng Thời Ngâm nhất quyết đòi phải có câu trả lời ngay bây giờ, vậy thì ông ta chắc chắn là không cho được rồi. Cô ta nghe Tưởng Đông Đình nói xong, cả trái tim cũng chìm xuống đáy cốc. Vậy năm đó, ba giúp con tìm cho Tưởng Viễn Chu một đứa con trai. Bây giờ, ba lại có thái độ này. Ba không cảm thấy buồn cười sao? Tưởng Đông Đình nghe thấy câu hỏi mang đầy tính chất vấn của Lăng Thời Ngâm, sắc mặt của ông ta hoàn toàn tăm tối. Thời Ngâm, ba biết rằng sau khi anh con qua đời, đối với con là một sự đả kích rất lớn. Có vài lời, ba có thể không thèm so đo với con. Không cần. Lăng Thời Ngâm lại tỏ ra ương ngạnh, khẽ hất cằm lên. Bây giờ ai có thể cứu được nhà họ Lăng thoát khỏi nguy nan, cái đó mới là người nhà sau này của con. Ba không thấy được thái độ ban nãy của Tưởng Viễn Chu đã thể hiện ra với con đâu. Vì vậy nên ba sẽ không hiểu tại sao trái tim của con lại băng giá đến mức này. Con đã quyết định rồi sao? Cứ chờ đợi mãi không có điểm dừng, con cũng không đủ khả năng để hao phí thời gian như vậy. Tưởng Đông Đình khẽ gật đầu. Đây là chuyện của bản thân các con cứ từ từ mà giải quyết đi. Lăng Thời Ngâm khẽ nghiến chặt hàm răng, bởi vậy mới nói cha nào con nấy. Tưởng Viễn Chu tàn nhẫn vô tình như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do có một người cha thế này. Con có thể rời đi, nhưng con muốn mang theo Duệ Duệ. Cái gì? Tưởng Đông Đình nghe xong lại tỏ ra kinh ngạc. Con lặp lại lần nữa. Có phải phản ứng của ba hơi quá khích rồi không? Ánh mắt của Lăng Thời Ngâm nhìn chằm chằm vào Tưởng Đông Đình ở đối diện mình. Con đi theo mẹ, chẳng lẽ điều này không bình thường sao? Thời Ngâm, ba đã nói với con rồi, đứa bé này là được nhận nuôi. Một đứa con gái chưa chồng như con, cần nó để làm gì? Lăng Thời Ngâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net